Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 380, đúng là không có mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm trưa ăn ở nhà Âu Dương Túc cũng rất thoải mái, thái độ của Âu Dương Túc đối Lục Vân cũng biến đổi 180 độ, hoàn toàn xem hắn như đại gia mà cung phụng, chủ động bưng trà rót nước, thêm cơm thêm rau. Sau khi ăn xong càng nhiệt tình mang theo mấy người Lục Vân đi dạo mấy vòng trong sân vườn nhà mình. Buổi chiều, trở lại Diệp gia. Diệp Khuynh Thành một mình đi, Lục Vân nói: "Tiểu Lục Vân, em đã dạy Liễu Yên Nhi tu luyện được rồi, không bằng cũng dạy cho chị đi." Lục Vân kinh ngạc nhìn cô một cái nói: "Giờ chị Khuynh Thành cũng hứng thú với chuyện tu luyện, nghe Liễu Yên Nhi nói rất hay, chị cũng muốn thử xem." Cô mới không nói tâm tư của mình cho Lục Vân biết đâu, tựa như lúc trước Liễu Yên Nhi đã hôn vào má Lục Vân, cô cũng vô cùng muốn bá đạo hôn vào bên má còn lại của hắn. "Em trai là của chung, phải công bằng." Lục Vân nói, "Vậy thì chắc chị Yên Nhi cũng đã nói với chị, công pháp tu luyện có tồn tại một vài vấn đề đúng không?" "Ừ." Diệp Khuynh Thành nhẹ gật đầu, "Nó." "Chị không ngại, chị chỉ hơi hiếu kỳ, muốn tự mình trải nghiệm xem người tu luyện khống chế chân khí sẽ có cảm giác gì. Thế nào, em không muốn dạy sao?" "Đương nhiên làm em cam tâm tình nguyện, nhưng mà đây là Diệp gia, có chút phiền phức, chúng ta đến nhà trọ Liễu Giang đi." Vì vậy hai người cùng nói với vợ chồng Diệp Hướng Vinh một tiếng rồi rời khỏi Diệp gia. Diệp Vô Địch ba phải cũng muốn đi theo đi, kết quả bị Khương Lam bắt đem về phòng dạy dỗ. Đúng là không có mắt nhìn, nhà trọ Liễu Giang, Diệp Khuynh Thành chuẩn bị đầy đủ, tâm tình vô cùng chờ mong. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lục Vân thì là dùng kim châm cứu đâm vào các huyệt vị đặc biệt trên người cô, rót chân khí vào, đả thông kinh mạch, trình tự cũng như lần dạy cho Liễu Yên Nhi tu luyện. Kế tiếp phải xem thiên phú của Diệp Khuynh Thành, dù sao trước mắt chắc là Thẩm Tĩnh Nghi vẫn chưa cô đọng ra chân khí, từ kim đan của mình mà Lục Vân cảm nhận được giả đan trên người Liễu Yên Nhi. Nên cũng không biết Diệp Khuynh Thành cần bao lâu mới có thể cô đọng ra chân khí. Sau khi dặn dò đầy đủ, Lục Vân để Diệp Khuynh Thành lại một người trong phòng. Còn hắn đi vào phòng khách ngồi xuống, bàn tay vuốt ve ghế sofa, bỗng nhiên hồi tưởng lại tình cảnh Liễu Yên Nhi bò qua bò lại buổi tối mấy hôm trước. Ký ức vẫn còn mới mẻ, Lục Vân đột nhiên nghĩ nảy ra một ý tưởng xấu xa. Nếu như lúc này gọi Liễu Yên Nhi đến, không biết sẽ xảy ra cảnh tượng gì. Khà khà, nói làm liền làm, Lục Vân lúc này lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn. "Chị Yên Nhi, đêm nay đến nhà trọ Liễu Giang tiếp tục tu luyện, mau đến đó, đừng nói nữa, chị ấy gặp lại em trai ruột của mình, em thất sủng rồi." "Ha ha ha, đáng đời, đừng có hả hê, rốt cục đêm nay có làm hay không?" "Làm, ngoan ngoãn lên giường chờ lão nương tới đi, cách chương."